Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 162 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa cũng nhắm về phía sa mạc vàng sẫm kia điểm tới. Sa mạc vàng sẫm thình lình sinh ra từng cơn bão cát giống như che trời phủ đất, nghênh đón sóng lớn đang đập tới. Đồng thời tay áo bào của triều địa vùng vẫy, thủ linh khí trong thiên địa cũng ngưng tụ thành đám quang điểm màu vàng sẫm tuôn vào trong bão cát. Bão cát tàn phá bừa bãi ở xung quanh, hoặc là chống lại sóng lớn, hoặc là đan xen cùng với lụa trắng khắp bầu trời một mảnh trên không. Rầm rầm những tiếng vang lên, bão cát cùng sóng lớn giằng co mấy lần, sau mỗi lần đều nổ âm một tiếng, đồng thời biến thành từng điểm linh quang bay tán loạn, so ra thì cũng ngang tài ngang sức khó phần cào thập. Lụa trắng cũng bị bức liên tục lui về phía sau dưới sự khuấy động của bão cát, lúc này cũng khó có thể tới gần được mảy may. Minh Nguyệt Tiên Tử liên tục thúc giục sóng lớn mấy lần, cũng có thể chiếm được một số thượng phong, cũng không thể chiếm được thế thượng phong nhất thời, trong lòng dùng mình không thôi. Tình cảnh nhìn như không phân thắng bại này, trên thực tế là nàng kém hơn một bậc, phải biết rằng trong thiên địa linh khí ở nơi này, mức độ nồng đậm của thủy linh khí so với linh khí thuộc tính khác phải dồi dào hơn mấy phần. Dưới tình huống như vậy, không ngờ nàng chỉ có thể không phân cao thấp cùng đối phương, nếu như thay đổi một địa phương khác, chỉ sợ rằng nhược thủy lưu diễm của nàng cũng sẽ không địch lại. Thần thông linh diễm của triệu đạo hữu quả nhiên là hùng mạnh, không ngờ rằng có thể tùy ý biến hóa ngũ hành, chắc chắn là các loại thần thông linh diễm của thuộc tính ngũ hành, ở trước mặt tử hỏa của đạo hữu đều phải rơi xuống hạ phòng, thiếp thân tự thấy cũng không bằng được. Minh Nguyệt Tiên Tử tán dương một tiếng, đồng thời cũng thu lại sóng lớn, một lần nữa đã biến thành một đám lửa màu xanh. Tiên tử quá khiêm tốn rồi đó, lần này chỉ là khó phần cào thấp mà thôi. Triều địa cũng vừa thu lại bão cát, lúc này đã biến thành một luồng tử hỏa lơ lửng ở trước người. Minh Nguyệt Tiên Tử liếc mắt nhìn triều địa một cái, sau đó hé môi anh đào phun ra một cái, một đạo lam quang hình con cá chuồn có vây kỳ lạ bay ra, lập tức hóa thành một chiếc châu sai lóng lánh xanh biếc. Đoạn trước châu sai này nhỏ dài, hình dáng giống như là phi trầm, đoạn cuối khắc rồng vẽ phượng cũng khảm một viên châu lấp lánh màu xanh lớn bằng hạt đào. Đây là linh bảo của thiếp thân Ích Thủy Bảo Sai, đạo hữu cũng đã từng thấy qua một lần, đạo hữu phải chăng cũng lấy bảo vật bản mệnh ra. Minh Nguyệt Tiên Tử thản nhiên cười nói, sau khi trải qua một phen thăm dò của Nhược Thủy Lưu Diễm, nàng đã khẳng định triệu địa không phải là hư rảnh, vì vậy trực tiếp lấy ra bản mệnh pháp bảo mình đắc ý nhất, tìm hiểu trình độ của đối phương. Đây là điều đương nhiên, đối mặt với linh bảo của tiên tử, triệu mỗ đâu dám lơ là được. Triệu địa mỉm cười há miệng phun một cái, có mấy đạo luồng sáng màu sắc khác nhau lập tức bay ra, hình thái phân biệt là kỳ lân hoặc giao lòng, đúng là năm thanh ngũ hành phi kiếm và một thanh mộng ly kiếm của triệu địa. Đạo hữu quả thật có rất nhiều linh bảo, khiến cho kẻ khác phải ao ước. Minh Nguyệt Tiên Tử lại mỉm cười thản nhiên, cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm thông qua con đường nào đó biết được triều địa có không ít phi kiếm cấp linh bảo như vậy. Trong lúc Minh Nguyệt Tiên Tử cùng triều địa nói chuyện thoải mái, ngọc chỉ nhắm châm màu lam điểm tới, vô số linh quang màu lam trên bầu trời đều tuôn vào trong minh châu trên đoạn cuối của châu sải, nhất thời liền có từng đạo trường mâu màu lam từ trên thân châm biến ảo ra, trong nháy mắt đã hình thành một mảnh trận mâu dày đặc hơn ngàn chiếc trường mâu màu lam hình thành, dưới một tiếng quát của Minh Nguyệt Tiên Tử đều nhắm về phía của triều địa bắn tới. Ở phía sau của mâu trận, có mấy trăm chiếc trường mâu từ trên thân châm liên tục tuôn ra, dường như tuôn ra vĩnh viễn không kết thúc. Linh lực liên miên khi thế cuồn cuộn, mấy loại thủ đoạn của Minh Nguyệt Tiên Tử đều là công pháp thuộc tính thủy đặc sắc, liên miên không dứt cuồn cuộn không ngừng, không lấy lực bạo phát nổi danh nhưng thắng ở cố định kéo dài. Triều địa liếc mắt là có thể nhìn ra, mỗi một chiếc trường mâu màu lam đều không thua một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ kỳ, ngàn vạn lam mâu đánh tới uy năng của nó cũng hùng mạnh vô cùng. Triều Địa cùng lúc thao túng ngũ hành tán bảo vệ quanh mình, đồng thời thần sắc nghiêm túc, 10 ngón tay liên tục bắn ra, thi triển 6 thanh phi kiếm bay lượn xoay quanh nhanh chóng, dự tính bố trí ra trận hình nào đó ở giữa không trung. Vô số lam mâu đánh lên tử quang của ngũ hành tán kích phát đều đã hóa thành từng điểm lam quang tiêu tán không thấy, mà mặt ngoài của tử tán lóe ra từng trận phù văn màu vàng, dễ dàng hóa giải quá nửa uy năng của lam mâu. Ôi, phù văn màu vàng của đạo hữu quả nhiên không tầm thường. Minh Nguyệt tiên tử khen ngợi một tiếng, gia tăng tốc độ thúc dục châu sai trước người của mình. Làm màu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tỏ nên dày đặc hơn đánh về phía của tử tán, nhưng tử tán chỉ chấp động phù văn vài lần liền bình yên vô sự. Sau một thời gian khá là dài, rốt cuộc có hào quang của một phù văn màu vàng hơi lộ ra vẻ ảm đạm, nhưng tử tán vẫn hoàn hảo không có tổn hao gì. Minh Nguyệt tiên tử trong lòng kinh sợ, uy năng pháp bảo phòng ngự của đối phương còn vượt xa tưởng tượng của nàng, cứ như vậy xem ra dù cho hao hết uy năng của phù văn màu vàng kia cũng tốn hao không ít công phu, càng khỏi phải nói đánh bại tử tán phòng ngự của đối phương. Mà mấy thanh phi kiếm của đối phương vẫn đang một mực bay lượn xoay tròn phía trên mình, lúc này cũng không một lần đánh xuống, hiển nhiên là đang chuẩn bị thủ đoạn công kích mạnh mẽ hơn. Minh Nguyệt tiên tử vừa nhíu đôi mày thanh tú lập tức đã cải biến chiến thuật, nàng nhắm vào bảo sai điểm một cái, nó liền chấm dứt biến ảo ra lam màu, mà là hóa thành một đạo lam quang trực tiếp lao vào Minh Nguyệt hồ thủy ở phía dưới. Triều Địa tỏ ra hơi sửng sốt, không rõ đối phương làm như vậy là có dụng ý gì, nhưng hắn vẫn đang thúc giục mấy thanh phi kiếm xoay tròn trên không, bởi vì thế của kiếm trận sắp sửa hoàn thành. Ngay sau một lát, hồ nước yên ả phía dưới Triều Địa bỗng nhiên xoay tròn mãnh liệt một trận, đã hình thành một vòng xoáy lớn chừng một trượng, cũng ở trong chớp mắt mở rộng tới hơn 10 trượng rồi mấy trăm trượng, vòng xoáy sâu đến trăm trượng, thủy linh lực giữa thiên địa xung quanh đều bị vòng xoáy thu hút, như thiêu thân lao đầu vào lửa cuốn vào trong đó. Triều Địa lập tức lay động thân hình, né tránh vòng xoáy trong hồ không tầm thường này, bỗng nhiên vô số cột nước từ trong vòng xoáy phía dưới lao ra. Mỗi một cột nước đều lớn hơn 10 trượng, lúc này chừng hơn trăm cột nước nào ra, bao trùm phạm vi mấy trăm trượng xung quanh khiến cho Triều Địa không thể nào tránh khỏi. Uy năng của cột nước cũng không tầm thường một chút nào, chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khó có thể chống đỡ được một kích chính diện của nó. Nhiều cột nước như vậy đột nhiên phun ra, vô cùng là đồ sộ khí thế tỏ ra vô cùng to lớn. Triều Địa khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi, cổ tay khẽ đảo bạch quang chợt lóe, lại có thêm một mặt gương cổ màu xanh đúng là hư không kính, một trong thập đại thần khí thượng cổ. Triều Địa cũng không nói thêm lời nào, nhắm hư không kính đánh vào một đạo pháp quyết, nó lập tức đại phóng thanh quang, bắn ra một cỗ thanh mang chừng một trượng chiếu về phía cột nước ở trong đó. Cột nước dừng lại trong nháy mắt trong lam quang, hóa thành vô hình trong thanh quang, nhưng lại có một chiếc châu sai lay động bất định trong thanh quang, dường như muốn dãy dụa ra khỏi sự khống chế của hư không kính. Ủa? Hắn làm sao có thể nhìn ra chân thân của Ích Thủy Bảo Sai được? Minh Nguyệt tiên tử sắc mặt khẽ biến, kinh nghi bất định nhìn về phía của Triều Địa, cùng lúc điên cuồng tống linh lực quanh thân thao túng bảo sai thoát khỏi sự ràng buộc của thanh quang. Nhưng vào lúc này, Triều Địa khẽ quát một tiếng, năm thanh phi kiếm soạt soạt rơi ở xung quanh Minh Nguyệt tiên tử ngoài trăm trượng, mà Mộng Ly kiếm lại treo ở trên cao, giữa các phi kiếm lấy linh quang các màu sắc rực rỡ nối liền lẫn nhau, ngũ hành kiếm trận đã bố trí hoàn tất. Kiếm trận sao? Minh Nguyệt tiên tử lại cả kinh kêu lên. Những linh quang câu thông phi kiếm này cấp tốc lượn vòng một lượt, đã hình thành màn chắn kiếm nhận kín không kẽ hở, đúng là kiếm nhận phong bạo một trong những thần thông phòng ngự của ngũ hành kiếm trận. Minh Nguyệt tiên tử lấy lam thuẫn bảo vệ trước người, liếc mắt nhìn về phía kiếm nhận phong bạo, không dám tùy tiện lao ra kiếm trận. Đồng thời tay áo của nàng nhẹ nhàng vung lên một hồi, thủy linh khí trong kiếm trận đều ngưng kết bên người của nàng, đã hóa thành một tấm gương nước đang chớp động gợn sóng, cũng được nàng sử dụng phong ngự ở trước người. Nàng còn muốn thao túng thủy linh khí trong phạm vi xa hơn, nhưng phát hiện ra kiếm nhận phong bạo chớp động một trận linh quang ngũ sắc, tận lực ngăn trở nàng câu thông với thiên địa linh khí bên ngoài kiếm trận. Chính vào lúc này, bên trong kiếm trận lại đã có biến hóa mới, thật nhiều thiên địa linh khí tụ tập đến trên thân của Mộng Ly kiếm, dần dần hội tụ thành một tầng kiếm quang ngũ sắc dày đặc. Kiếm quang ngũ sắc này ngay sau đó đã thoát ly Mộng Ly kiếm, đâm vào bên trong của kiếm trận. Kiếm quang ngũ sắc không ngừng hút thiên địa linh khí vào, trong chốc lát đã biến thành mấy trượng, uy áp tỏa ra càng cực kỳ là kinh người. Đây chính là ngũ hành kiếm khí, một loại thần thông công kích của ngũ hành kiếm trận, sau khi triệu địa tiến giai đến hóa thần kỳ, mới có thể mượn điều động thiên địa linh khí thì chuyển ra. Kiếm quang ngũ sắc càng lúc càng lớn, sau một nhịp hô hấp đã lớn mấy chục trượng, lập tức lấy tư thế cực kỳ uy mãnh chém tới Minh Nguyệt Tiên Tử. Minh Nguyệt Tiên Tử nhất thời hoảng sợ biến sắc, gia tăng lực phòng ngự rất là mạnh, nếu như có thủy linh khí rồi ra bổ sung, còn có thể liên tục không ngừng tế ra mặt gương nước kia tiêu hao uy năng của đối phương, nghênh đón được ngũ hành kiếm khí. Chát một tiếng nhỏ vang lên, ngũ hành kiếm khí dễ dàng chém vỡ gương nước, làm cho nó hóa thành từng điểm lam quang tiêu tán loạn, cũng không giảm uy thế nhắm lân thuẫn màu xanh của Minh Nguyệt Tiên Tử mà chém tới. Đạo hữu xin dừng tay, thiếp thân xin chịu thua. Minh Nguyệt Tiên Tử lúc này kinh sợ hồ lớn. Triều địa tâm niệm khẽ động, ngũ hành kiếm khí lập tức bịch một cái thoáng cái tiêu tán ra, mấy thanh phi kiếm lại một lần nữa biến ảo ra đều bay trở về trước người của triều địa. Cùng lúc đó, bảo sai kia cũng đã thoát khỏi sự trói buộc của hư không kính, đã về tới bên cạnh của Minh Nguyệt Tiên Tử với vẻ mặt kinh hoàng. Đa tạ, đa tạ. Triều địa lúc này mỉm cười, nói... Minh Nguyệt Tiên Tử ngực phập phồng bất định, sau khi thoáng điều hòa hô hấp lại một lần nữa triển lộ ra sắc mặt tươi cười ôn nhu, nói: "Ây ha ha, Triệu đạo hữu quả nhiên thực lực vô cùng là kinh người, không nói đến kiếm trận này uy lực mạnh mẽ vô cùng, thiếp thân cũng tự biết không phải là địch thủ, chỉ nói đến không ngờ rằng đạo hữu lại có thể nhìn thấu bản thể của Ích Thủy Bảo Sai, thần thức hùng mạnh đến như thế khiến cho thiếp thân vạn phần khiếp sợ. Trước đây thiếp thân cũng đã từng luận bàn một phen cùng với Không Văn Đại Sư ở nơi này. Khi thiếp thân dùng đến chiêu này, Không Văn Đại Sư đúng là khó lòng có thể phòng bị, chỉ có thể dựa vào thần thông phòng ngự hùng mạnh của Thất Sắc Phạm Quang ngạnh kháng, không nghĩ đến hôm nay lại bị đạo hữu một chiêu phá vỡ như vậy. Triều địa mỉm cười tỏ ra khiêm nhường, nói... Triệu mẫu quả thực có chút thiên phú về phương diện thần thức, vừa hay mới khắc chế được thủ đoạn của tiên tử, cũng là may mắn thủ thắng mà thôi. Minh Nguyệt tiên tử vừa thu lại mấy loại bảo vật bạch lăng đầy trời, cùng với triệu địa quay về trên Nguyệt Tâm Đảo. Một phen luận bàn giao chiến này, hai người đều là đến điểm thị dừng, cũng không có bày ra toàn bộ thần thông biến hóa, nhưng thực lực đại thể cũng có chỗ lộ ra rõ ràng triệu địa phải cao hơn một bậc. Thảo nào triệu đạo hữu có can đảm gánh vác trách nhiệm chống lại chân ma thượng cổ, hóa ra lại có bản lĩnh lớn như vậy. Ôi, nếu như Không Văn Đại Sư cùng với Tuyết Viên đạo hữu vẫn còn sống, lại thêm thần thông hùng mạnh của Triệu đạo hữu, có lẽ thật sự có thể cùng với Ma Vương kia đánh một trận. Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, Minh Nguyệt tiên tử đầu tiên là nhìn Triệu Địa mỉm cười thản nhiên, sau đó thần sắc lại nghiêm túc khẽ thở dài một tiếng. Triều địa cũng im lặng không nói, vừa định lên tiếng nói lời an ủi, Minh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên đã nói ra một câu khiến cho hắn tim đập thình thịch. Triều đạo hữu, ngươi có từng nghĩ xung kích tới cảnh giới hóa thần trung kỳ ở giới này hay không? Hóa thần trung kỳ sao? Triều địa tỏ ra sửng sốt trong lòng dùng mình, khuôn mặt vốn bất động thanh sắc không khỏi có vài phần sốt ruột. Giới này tài nguyên thiếu thốn, đến tu vi như chúng ta khó có thể tiến thêm được nữa. Rốt cuộc là cơ duyên lớn cỡ nào mới có thể giúp chúng ta đột phá tới bình cảnh hóa thần trung kỳ ở giới này? Mặc dù triệu mỗ cũng rất là muốn, nhưng trong lòng không có biện pháp vẫn xin tiên tử chỉ ra rõ ràng. Minh Nguyệt tiên tử bỗng nhiên đỏ mặt, thoáng cái trở lên vô cùng e thẹn, giọng nói của nàng biến thành nhẹ nhàng uyển chuyển hỏi một câu. À ha ha, Triệu đạo hữu, người đúng là thân Nguyên Dương sao? Trước đây khi tu vi của Triệu Địa còn thấp, có là thân thể Nguyên Dương hay là không, tu sĩ tu vi cao hơn một chút liếc mắt là có thể nhìn thấu, nhưng sau khi tu vi của hắn đạt đến Nguyên Anh Kỳ, linh khí tự nhiên tản mắt ra đã che giấu mọi thứ, đối với tu sĩ đã trên Nguyên Anh Kỳ mà nói, có thể bảo trì thân thể Nguyên Dương hoặc là Nguyên Âm hay không, người ngoài cũng khó có thể phân biệt được. Triều Địa nghe vậy chợt sửng sốt, kết hợp với vẻ mặt bẽn lẽn của đối phương trong nháy mắt đã đoán được ý đồ của đối phương. Lập tức hắn khẽ lắc đầu cười khổ, nói: "Ôi ha ha, Triệu mỗ trước kia cũng đã từng có một bạn nữ song tu, đáng tiếc, vì vậy Triệu mỗ cũng đã không còn thân thể Nguyên Dương." Minh Nguyệt tiên tử nhất thời biểu lộ vẻ thất vọng, nàng cũng đành chịu cười gượng một chút, hai gò má ửng hồng cười, nói: "À ha ha, đó là thiếp thân suy nghĩ nhiều rồi, với vẻ tuấn tú và thực lực tu vi của Triệu đạo hữu, bên cạnh tuyệt đối sẽ không thiếu nữ tu xinh đẹp yêu thương nhung nhớ, chỉ là thiếp thân cho rằng đạo hữu là khổ tu chi sĩ, cho nên mới ôm một tia hy vọng như thế mà thôi." Triệu mỗ có là thần Nguyên Dương hay không, cùng với xung kích cảnh giới hóa thần trung kỷ, hai điều này cũng có liên quan hay sao? Triệu Địa nhịn không được hỏi lại một câu. Lời vừa nói, Minh Nguyệt tiên tử đã tỏ ra e thẹn vài phần, lúc này thần sắc của nàng không khác nhau quá lớn cùng với vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ phàm nhân khi mới biết điều, chỉ là trong nữ tử phàm nhân, làm sao cũng không thể có khí chất siêu phàm thoát tục và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp như nàng được. Minh Nguyệt tiên tử rốt cuộc cố lấy can đảm nhẹ giọng nói ra. Thật sự cũng không dám giấu giếm, thiếp thân giữ mình như ngọc nhiều năm, đến nay vẫn giữ gìn được thân thể Nguyên Âm trong sáng. Nếu như đạo hữu cũng có được thân thể Nguyên Dương, có lẽ có thể mượn lực lượng song tu đồng thời đột phá bình cảnh không thể vượt qua kia của hóa thần kỳ, tiến giai đến cảnh giới hóa thần trung kỳ. Thế nhưng đáng tiếc đạo hữu đã không còn thân thể Nguyên Dương, hiệu quả của song tu kia sẽ giảm đi rất nhiều, sợ rằng sẽ không mang lại nhiều trợ giúp. Khi nữ tử này nói mấy từ song tu, thanh âm nhỏ xuống như muỗi kêu, may mà Triệu Địa tu vi cực kỳ là cao thâm mới có thể miễn cưỡng nghe được những lời ấy. Triệu Địa bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ, trong lòng cũng không khỏi cảm thán một hồi. Nếu như hắn vẫn còn bảo trì thân thể Nguyên Dương, có đáp ứng cùng nữ tử này song tu hợp lực đột phá tới bình cảnh hóa thần trung kỳ, cùng mưu cầu con đường phi thăng hay không, đây cũng là chuyện rất là khó nói. Ơi, là Triệu mỗ đã bỏ mất lương duyên, đa tạ ý tốt của tiền tử. Triệu Địa chắp tay nói nét mặt tươi cười, tạm thời làm dịu bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Minh Nguyệt tiên tử cũng thu lại tâm trạng thản nhiên cười, nói: "Đấy cũng là một biện pháp mà thiếp thân đã nghĩ ra sau khi hai người Không Văn đại sư đã rời đi, có lẽ chỉ có thực lực tu vi đạt đến cao hơn mới có một tia hy vọng từ chỗ thiên không chi thành phi thăng lên linh giới." Triều Địa lúc này liên tục gật đầu, nói: "Đổi lại là Triệu mỗ, cũng sẽ dốc hết toàn lực làm như vậy, tìm các loại phương pháp để phi thăng, thậm chí không quản phiêu lưu mạo hiểm cực lớn, chỉ hy vọng trong khoảng thời gian kế tiếp, Lý đạo hữu kia có thể phát hiện ra điều gì, hoặc là giả tu sĩ đại năng của linh giới sẽ ra mặt cứu trợ chúng ta." Tu sĩ đại năng của linh giới sao? Đôi mắt xinh đẹp của Minh Nguyệt tiên tử hơi mở to, lắc đầu cười khổ hư lạnh một tiếng, nói: Tu sĩ của linh giới không thèm để ý tới sự sống chết của chúng ta. Đối với linh giới mà nói, hạ giới chúng ta nhiều không đếm xuể. Nghe đồn lần trước linh giới phái xuống tu sĩ đại năng cũng là vì tìm một món bảo vật nào đó, mà cũng căn bản không phải là vì đối đầu với ma vương kia. Sở dĩ đối phó ma vương chỉ là vì điều tra món bảo vật kia có phải đã rơi vào trong tay ma vương hay không. Cái gì? Có việc này sao? Triều Địa tỏ ra sửng sốt, hắn vẫn cho rằng Thiên Cơ Tử đi tới nơi này chính là vì trừ ma vệ đạo, dẫn đầu tu sĩ giới này diệt sát hoặc là phong ấn các ma vương. Hắn đã được truyền thừa Thông Thiên Tháp cùng với công pháp niệm thần quyết của Thiên Cơ Tử, trong tiềm thức thậm chí Thiên Cơ Tử đã trở thành nhân vật như ân sư. Hôm nay lại nghe Thiên Cơ Tử chỉ vì bảo vật mà đến đây, nhất thời trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Nhưng liền sau đó hắn cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đối với tu sĩ cao cấp mà nói, trăm ngàn cay đắng như vậy bất chấp mạo hiểm rất là lớn. Nếu chỉ là vì trợ giúp tu sĩ một giới không liên quan chút nào với bản thân, trái lại có vẻ vô cùng là nghĩa hiệp, hoàn toàn xa lạ với sự tàn khốc vô tình của tu tiên giới. Vì sao tiên tử lại nói như thế? Chẳng lẽ là đã có một số manh mối hay sao? Đương nhiên Triệu Địa biết đối phương cũng không phải tùy ý mở miệng nói bậy, nhất định là có căn cứ ở trong này. Quả nhiên Minh Nguyệt tiên tử gật đầu, đáp. Kỳ thực thiếp thân vốn là đệ tử của một môn phái nữ tu không lớn, lại lưu truyền cực lâu của Đại Chu Quốc, mà trong môn phái này trước kia cũng từng có một tu sĩ hóa thần kỳ, đi theo tu sĩ linh giới kia cùng tiêu diệt chân ma. Việc này là vị tiền bối kia lưu truyền đến ngày hôm nay. Về sau không biết là tu sĩ linh giới đã tìm được bảo vật, hay là vẫn chưa tìm được chỉ có thể bỏ qua, cuối cùng cũng đã trở về trên linh giới. Bảo vật có thể làm cho tu sĩ linh giới tự nguyện bất chấp mạo hiểm tới hạ giới để tìm kiếm, nhất định là cũng không phải tầm thường, lại không biết bảo vật này ra sao. Triều Địa tỏ ra sửng sốt, tâm tư dường như đã bay tới vạn năm trước đây. Việc này vị tiền bối kia đương nhiên là cũng không biết được rồi. Có người nói lúc tu sĩ linh giới kia lục soát bảo vật đỉnh giai khắp giới này, nhưng cũng không có mục tiêu cụ thể. Chỉ sợ là ngay cả tu sĩ linh giới kia cũng không chắc chắn biết bản thân mình muốn tìm loại bảo vật như thế nào. Minh Nguyệt tiên tử vừa cười vừa nói, lập tức lắc đầu than nhẹ một tiếng. Chỉ sợ là ở giới này đã không có bất luận bảo vật gì đáng để cho tu sĩ linh giới phải xuất thủ. Triều Địa khẽ gật đầu lặng lẽ không nói, dường như là đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình. Hai người vừa thoải mái hàn huyên trên trời dưới đất một hồi, nhân tiện còn giao lưu một chút tâm đắc tu luyện của hóa thần kỳ. Ở trên phương diện này, vốn là Minh Nguyệt tiên tử có nhiều kinh nghiệm phong phú, nhưng Triều Địa có Hỗn Nguyên Tử chỉ đạo, cũng có thể nói ra không ít chỗ then chốt. Hai người sau một lần giao lưu nghiên cứu thảo luận dài đến mấy ngày, ai nấy đều có thu hoạch tương đối là phong phú. Sau mấy ngày, Triều Địa rời khỏi Nguyệt Tâm Đảo, khi Minh Nguyệt tiên tử cung kính đưa tiễn cũng có chút bén lén, dường như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng còn chưa nói ra, nhưng cuối cùng hóa thành vẻ tươi cười xinh đẹp tiễn biệt Triều Địa. Nếu ý nghĩa của việc song tu đã không còn quá lớn, nói vậy thì người này nhất định sẽ không tiếp nhận, cần gì làm rõ rước lấy một phen mật mạt. Minh Nguyệt tiên tử nhìn về phía của Triệu Địa thì thao tự diễu một câu. Không nghĩ đến ta khổ tâm tu hành hơn 3.000 năm, vẫn luôn không có chút gợn sóng, nhưng sau khi biết con đường phi thăng gần như đoạn tuyệt, không ngờ đã có một tia rung động. Ở một địa phương nào đó vô cùng thần bí của Yêu Nguyên Đại Lục, Triệu Địa thần sắc trầm trọng đang phi hành ở trong không trung. Thời gian Triều Địa rời khỏi Thiên Cơ Môn đã có hơn 10 năm, ở Thiên Nguyên Đại Lục, Yêu Nguyên Đại Lục, cùng với ở sâu trong tinh thần hải rộng lớn đều đã để lại tung tích của hắn. Phàm là địa phương có tồn tại tu sĩ hóa thần kỳ, vô luận là Minh Nguyệt Tiên Tử hay là Hỏa Giao Vương, thậm chí bao gồm vị yêu tu hóa thần kỳ dị thường thần bí, không chịu dễ dàng gặp mặt ngoại nhân kia của yêu nguyên đại lục, hắn cũng đều lần lượt bái kiến qua. Nhưng mà đã không ai ôm hy vọng quá lớn đối với cục diện ngày hôm nay, việc phi thăng khó có thể thành được, mà hoạn nạn ma vương khiến kẻ khác lo lắng. Một bầu không khí bi thương khó có thể tiêu tan, ngập tràn trong mỗi lần tu sĩ hóa thần kỳ gặp nhau. Bọn họ vốn là tu sĩ đỉnh giai của giới này, người khác xem ra chính là nhân vật có thể giống như thần tiên hô phong hoán vũ, không ngờ rằng cũng có chỗ khó không cách nào có thể giải quyết được. Sau đó triều địa bay thẳng về Thiên Cơ Môn, cũng đã lập tức làm ra một quyết định. Quyết định của hắn chính là linh ma hợp tu phi thăng ma giới. Căn cứ theo lời nói của Hỗn Nguyên Tử, nếu muốn phi thăng lên ma giới, nhất định là phải có thân thể khí tức của chân ma, tu luyện công pháp chân ma ngưng tụ chân ma khí. Cái gọi là chân ma khí chính là loại ma khí tinh khiết kia của ma giới, trong giới này có hai địa phương có loại ma khí tinh khiết này. Một là tầng sâu nhất của thượng cổ phong ấn không gian, đáng tiếc nơi ấy có một tên ma vương cực kỳ là đáng sợ, triều địa tuyệt đối không dám xâm nhập vào trong đó. Thứ hai chính là bên cạnh thông đạo ma giới kia, nơi này ma khí nồng nặc tản mát ra, cũng có thể dùng để tu luyện công pháp của chân ma. Lão ẩu ma tộc kia trước đây chính là ở chỗ này tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, thiếu chút nữa là đã tiến nhập vào ma vương kỳ. Cái gọi là ma vương kỳ chính là một cách nói của ma giới, tương ứng với cách gọi cảnh giới hóa thần kỳ của nhân tộc. Đối với điều này, Hỗn Nguyên Tử cũng biết được một số kiến thức cơ bản. Ở trong ma giới, tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên được coi là một thành viên của ma tộc, hóa thần kỳ gọi là ma vương, luyện hư kỳ gọi là ma tôn. Mà cảnh giới hợp thể kỳ trở lên ở trong ma giới lại gọi là thánh tộc. Ma tu hợp thể kỳ chính là thánh vương, mà thánh tổ trong truyền thuyết lại là tu sĩ đại thừa kỳ. Hiển nhiên ma vân cốc nằm ở chỗ bí ẩn kia trong thảo nguyên thương phòng, chính là nơi duy nhất có thể cho hắn tu luyện ma công. Về phần công pháp chân ma cho triệu địa lựa chọn cũng không có nhiều, bởi vì Hỗn Nguyên Tử cũng không lấy ra được bất cứ công pháp ma tộc gì. May mà kiến thức của Hỗn Nguyên Tử cũng xem ra là cực kỳ uyên bác, không ngờ rằng còn hiểu được vài loại ngôn ngữ thông thường của ma tộc, cũng nhất truyền thụ lại cho triều địa. Trong rất nhiều bảo vật mà triều địa đoạt được từ chân người của lão ẩu ma tộc, cũng có một bộ công pháp ma tộc huyết ảnh chân ma công. Bộ công pháp này cũng đã từng thu được ở trên người đại trưởng lão của huyết ý môn, thế nhưng nội dung lại có chút sai biệt, hiển nhiên ma công của huyết ý môn là dựa trên cơ sở của bộ công pháp này cải biến mà thành, uy năng đã giảm đi rất là nhiều, chỉ tốt ở bề ngoài căn bản không thể xem như ma công thuần khiết được. Cái này cũng bởi vì thân thể loài người và ma tộc khác nhau, tương đối là yếu đuối khó có thể tu luyện ma công chân chính được, nhưng triều địa đã có ma thi vạn năm, điểm này đã có thể giải quyết rất là dễ dàng. Dùng thân thể ma thi tu luyện huyết ảnh chân ma công hiển nhiên là tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất của hắn vào lúc này. Triều địa nghỉ ngơi hồi phục một phen, sau đó liền rời khỏi tinh thần hải đi tới thảo nguyên rộng lớn trên yêu nguyên đại lục. Tiểu Vũ và Hỗn Nguyên Tử đều cũng đi theo triều địa. Hỗn Nguyên Tử ngoại trừ muốn chỉ điểm một số cho triều địa, cũng nhìn chúng hoàn cảnh tu luyện bên trong thông thiên tháp, hơn nữa có triều địa bảo vệ đả tọa cũng sẽ không có lo lắng gì. Hắn cũng không dám ở trong thiên cơ môn, ngộ nhỡ những tu sĩ hóa thần kỳ kia đã đánh giá sai lầm thương thế của ma vương ở trong không gian phong ấn kia, ma vương này bất ngờ đi ra sớm, tinh thần hải kia ắt phải đại loạn một hồi. Tiểu Vũ lại cần sự chỉ đạo của triệu địa mới có thể tiến triển công pháp Hỗn Nguyên Quyết tương đối nhanh. Bởi vì thân phận bán yêu của nữ tử này, thứ nhất là sợ bị ngoại nhân nhìn thấu, thứ hai còn có tư chất ngũ linh căn, tốc độ tu hành của nàng chậm hơn rất nhiều so với tu sĩ nhân tộc bình thường, bởi vậy đi theo tu hành bên cạnh của triệu địa cũng là lựa chọn tốt nhất. Xuất Vân Thành chính là một trong những tòa thành mới của nhân tộc đã được xây dựng không lâu trên Thương Phong Thảo Nguyên. Lúc này trong thành có không ít tu sĩ đang tồn tại, nhưng số lượng phàm nhân so với những tòa thành khác vẫn vô cùng là ít. Thế nhưng thành này đối với tu sĩ cao cấp trên thảo nguyên mà nói lại có ý nghĩa vô cùng lớn. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ duy nhất trên thảo nguyên, nghe đồn vẫn ở trong thành này chữa trị và dưỡng thưởng. Mặt khác, thành chủ của thành này tu sĩ kết đan hậu kỳ họ Cung, cũng là thành chủ của Hàn Cô Thành ngày trước, ở trên thảo nguyên này uy danh của hắn cũng khá cao. Một ngày này, cung thành chủ đang bế quan đả tọa, đột nhiên thần sắc khẽ động lập tức mở hai mắt ra, cổ tay của hắn lộn một cái, một đạo truyền âm phù hình sừng châu xuất hiện ở trong tay, lập tức hắn bóp nát một cái cùng lúc thanh âm của một nam tử truyền vào trong tay của hắn. Người này nghe thấy vậy vừa mừng vừa sợ, lập tức đứng dậy xuất quan ngay, đi tới nơi nào đó cực kỳ bí ẩn, nơi này đã bị tầng tầng pháp trận coi giữ. Nơi này có một tòa truyền tống trận, không trung xung quanh còn sót lại không ít linh khí chấn động, hiển nhiên là vừa mới có người sử dụng qua chỗ truyền tống trận này. Bên cạnh của pháp trận lại có một gã thanh niên áo tím đứng ở đó, chính là Triệu Địa. Bái kiến tiền bối. Tu sĩ họ Cung sau khi nhìn thấy Triệu Địa lập tức cung kính vái nói. Ngươi dẫn theo 20 tên đệ tử, theo ta đi Ma Vân Cốc một chuyến. Triệu Địa gật đầu ra hiệu xem như là đáp lễ, cũng đã thuận miệng căn dặn một câu. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Tu sĩ họ Cung cũng không nói gì nhiều, lập tức rời đi lo liệu ngay. Sau thời gian ngắn ngủi chừng nửa nén nhang, đã dẫn một nhóm tu sĩ tới trước người của Triệu Địa, không nhiều không ít tròn 20 người. Những người này tu vi đều ở trên trúc cơ kỳ, còn có vài tên tu sĩ kết đan kỳ. Phần lớn trong số bọn họ đều đã từng tham gia cuộc chiến yêu ma, đã từng đi theo Triệu Địa viễn chinh Ma Vân Cốc, một số đệ tử trẻ tuổi khác cũng từng giữ vững Hàn Cô Thành, đã từng tận mắt thấy thủ đoạn kinh người của Triệu Địa. Những người này sau khi nhìn thấy Triệu Địa, từng người đều tỏ ra cung kính khác thường, nhưng trên mặt từng người đều rõ ràng chứa một tia vui mừng. Không ngờ là vị tiền bối trong truyền thuyết này có việc can dặn, vậy thì khẳng định là một chuyện tốt, đi theo bên cạnh tiền bối đại năng cao thủ như vậy, không chỉ là không có bất luận nguy hiểm gì, nếu như tiền bối trong lúc vui vẻ ban cho một số bảo vật, cũng đủ để những tu sĩ này hưởng thụ cả đời. Được rồi, chúng ta đi thôi. Triệu Địa thấy nhân thủ đã đủ, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, tế xuất thiên vũ hạc hóa thành một con hạc màu trắng lớn mấy chục trượng, cùng lúc đó tay áo bào của hắn vung lên, một mảnh tử quang cuốn những người này lên, tất cả mọi người không tự chủ được rơi xuống thiên vũ hạc, liền sau đó hóa thành một đạo lưu tinh màu trắng bay đi về phía Ma Vân Cốc kìa. Tuy rằng thiên vũ hạc đã hóa thành rất lớn như vậy, nhưng dưới sự thao túng của tu sĩ hóa thần kỳ như Triệu Địa vẫn đang phi hành với tốc độ cực kỳ nhanh. Nếu không phải Triệu Địa thi triển linh quang bảo vệ, chỉ là phi hành hối hả, những cơn gió mãnh liệt gào thét mà đến trước mặt cũng đã đủ làm cho những tu sĩ cấp thấp này mất mạng ngay tại chỗ. Những tu sĩ này chưa từng thấy qua tốc độ nhanh như vậy, ai nấy đều tỏ ra kinh hãi mà không hiểu, thậm chí có mấy người cứ nhắm hai mắt lại không dám mở mắt nhìn nhiều. Sau mấy ngày, bọn Triệu Địa đã đi đến chỗ sâu ở trong Ma Vân Cốc, pháp trận của hắn lưu lại trước kia quả nhiên còn đang chớp động linh quang nhàn nhạt, mà trước pháp trận đang có hơn 10 con phong thiếu và một gã thanh niên tóc vàng, một thiếu nữ tóc vàng canh giữ ở đây. Hai người thấy bạch hạc rất lớn đang gào thét mà đến, lúc này cũng đã bị dọa cho một trận, nhưng liền sau đó thấy được Triệu Địa đang đứng ở trên đỉnh đầu của bạch hạc, nhất thời nhìn nhau một cái đều rùng mình trong lòng. Liệt Phong Huân Phong ra mắt giản đạo hữu. Hai người không chờ bạch hạc đáp xuống, trước tiên hành lễ hỏi thăm Triệu Địa một câu. Triệu Địa thân hình nhoáng lên, từ trên bạch hạc bay xuống hạ xuống trước người của hai người. Tu sĩ nhân tộc còn lại cũng không cần Triệu Địa căn dặn, lúc này đều cũng nhẹ nhàng đáp xuống, hạ xuống phía sau của Triệu Địa cung kính chỉnh tề đứng thẳng. Triệu Địa hướng phía pháp trận thăm dò một phen, gật đầu hài lòng thu lại thiên vũ hạc đồng thời lên tiếng nói. Rất tốt. Bộ tộc Phong Thiếu các ngươi quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một mực trông coi nghiêm mật ở nơi này, cũng không làm ra bất cứ chuyện bậy bạ gì. Hơn nữa còn phái ra hai yêu tu hóa hình để trông nom, đủ thấy cũng hết sức là coi trọng. À, đây là chuyện chúng ta phải làm. Liệt Phong lúc này lên tiếng mỉm cười, nói... Đương nhiên triều địa cũng không biết, ở đây thường ngày chỉ có một gã yêu tu hóa hình luân phiên trông nom, chỉ là lúc này đúng lúc gặp Liệt Phong trong lúc thay phiền, mà Huân Phong lại đến đây thăm Liệt Phong mà thôi. Ồ, tu vi của giản đạo hữu càng tinh thâm hơn trước, Liệt Phong đã hoàn toàn không thể nhìn thấu được. Lẽ nào đạo hữu đã tiến giai cảnh giới hóa thần kỳ trong truyền thuyết sao? Liệt Phong sau một hồi thăm hỏi triệu địa cực kỳ kinh ngạc hỏi một câu. Không sai, giản mỗ may mắn tiến dài thành công. Triệu địa khẽ mỉm cười tự nhiên thừa nhận, nói. Ra mắt giản tiền bối, vừa rồi bọn vãn bối không thể nhận ra đúng lúc, xưng hô không thích đáng, xin tiền bối tha thứ cho. Liệt Phong vội vàng kéo kéo thiếu nữ tóc vàng đang ở bên cạnh, lúc này đang còn kinh ngạc đến ngây người, khom người vái lạy. Không cần phải đa lễ. Triều địa khoát khoát tay chặn lại, cùng lúc đó một cỗ lực lớn vô hình truyền ra, khiến cho hai người không tự chủ được lập tức đứng dậy, căn bản cũng không cách nào tham bái tiếp tục nữa. Hai người sắc mặt đều biến đổi, luồng lực lớn vô hình này tuy rằng nhu hòa, nhưng lại khiến cho bọn họ hoàn toàn không cách nào có thể phản kháng. Nếu như đối phương muốn gây bất lợi đối với mình, quả thực là trong lúc nhấc tay liền có thể dễ dàng diệt sát, một chút hoài nghi còn lại trong lòng cũng vì vậy mà tiêu tan thành mây khói. Triều Địa lập tức nghiêm sắc mặt, nói... Từ hôm nay, nơi này sẽ do giản mỗ tiếp quản, bộ tộc Phong Thiếu sẽ không cần để ý tới nữa. Mặt khác trong Ma Vân Cốc này, giản mỗ sẽ thiết lập một số cấm chế, bộ tộc Phong Thiếu nếu không cần thiết thì không cần bước vào bên trong của cốc này. Dạ, từ nay về sau, bộ tộc Phong Thiếu khi chưa được cho phép, tuyệt đối sẽ không bước vào đây nửa bước. Liệt Phong cực kỳ thẳng thắn nhận lời cũng không dám hỏi nhiều lời. Tốt, rất tốt. Nhưng mà giản mỗ còn có một chuyện cần xin bộ tộc Phong Thiếu hỗ trợ một phen. Nơi này có danh sách một số tài liệu, nếu như quý tộc có thể hỗ trợ tập hợp một số, giản mỗ cũng sẽ xuất ra bảo vật trao đổi tương ứng, sẽ không khiến cho quý tộc chịu thiệt một chút nào. Nói xong cổ tay của Châu Địa vung lên một cái, một chiếc ngọc giản sớm đã chuẩn bị xong ném về phía của thanh niên. Thanh niên tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua trong đó sắc mặt khẽ biến, nói. Bản tộc xác thực có một phần trong đó, nhưng cũng có không ít thứ khó mà có thể tìm kiếm được ngay, không biết tiền bối có cần gấp hay không. Những tài liệu này, rõ ràng đại đa số đều là bảo vật lấy luyện thể làm chính, trong nhân tộc cũng dùng tới cực ít, đối với yêu tộc mới cực kỳ là coi trọng, vì sao đối phương lại cần mấy thứ này cơ chứ? Càng nhanh thì càng tốt, thứ nào có thể tìm được cứ đưa tới trước, còn lại thì cứ từ từ giải quyết sau. Lúc này Triều Địa nhíu mày, nói... Thanh niên tóc vàng trong lòng còn có không ít nghi vấn, nhưng trông thấy nét mặt của Triều Địa đã có ý tiễn khách, vội vàng không dám nhiều lời mang theo toàn bộ yêu tộc bái biệt mà đi. Tu sĩ nhân tộc yên lặng ở phía sau đợi, nhìn thấy yêu tu hóa hình trước kia không ai bì nổi này, hiện tại ở trước mặt của nhân tộc lại tỏ ra cung kính và run rẩy đến như vậy, trong lòng bỗng nhiên phát sinh ra hào khí, tưởng tượng một ngày kia mình cũng có thể trở thành tồn tại đỉnh giai như vậy ngạo nghễ thiên hạ. Bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào lĩnh hội được, tuy rằng hiện tại Triều Địa đã trở thành vô địch của giới này, nhưng lúc này trong lòng lại bất đắc dĩ và mờ mịt khôn thôi. Bởi vì thông đạo ma giới của nơi này bị triều địa dùng pháp trận phong ấn, ma khí không có cách nào có thể thoát ra ngoài. Trải qua tinh lọc mấy năm này, ma khí trong ma vân cốc đã loãng đi rất nhiều, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với những tên tu sĩ nhân tộc này. Triều địa ra lệnh cho những tu sĩ nhân tộc này xây dựng mấy tòa cung điện ở bên ngoài của pháp trận để cho bản thân bọn họ có thể đả tọa tu luyện, đồng thời cũng hoàn thành việc trông nom pháp trận ở nơi này. Mặt khác, triều địa căn dặn hai nàng U Lan và U Nhược lại bày ra tầng tầng pháp trận ở tầng ngoài, cũng giao pháp bàn cho những tu sĩ nhân tộc này quản lý dùng làm phòng ngự hàng ngày. Triều địa dặn dò đơn giản một phen, cũng lưu lại cho bọn họ một số linh thạch và đan dược, sau đó một mình tiến vào bên trong trung tâm của pháp trận, ở trong đó có một gian đại điện, mà trong đại điện thông đạo thông tới ma giới đúng là đang không ngừng bốc lên chân ma khí vô cùng là nồng đậm.